Thật đúng là oan uổng Mỗ Gia. Ở Mỗ Gia trong lòng, thiếu niên thật đúng là xa xa bài không thượng hào. 5054, cách chương.